Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 5, Hoạt Sắc Sinh Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá sau triển lãm, Hoắc Văn Thanh đã tham dự và xuất hiện kín đáo cùng với giới thượng lưu ở Thượng Hải. Dù Du Khâm đã nhìn thấy hắn, nhưng không có cơ hội nói chuyện. Y cũng rất ngạc nhiên khi Hoắc Văn Thanh đã giơ bảng trả giá vào lúc người chủ trì sắp gõ búa. Cướp lấy đôi khuy măng xét hình chuồn chuồn từ tay y, Du Khâm nhìn xa về phía sau. Thấy Hoắc Văn Thanh đang ngồi cùng với Triệu Tự Hàn của Bất Động Sản Hoa Thịnh. Hắn ta rũ mắt, miệng nở nụ cười nhạt, như thể chỉ ngẫu nhiên mà giơ bảng lên. Sau khi Du Khâm giơ bảng, Hoắc Văn Thanh lại tiếp tục theo, vẫn với vẻ mặt không quá quan tâm. Lúc đầu, ý định của Du Khâm là muốn đẩy giá lên cao, và có lẽ còn vì Tô Nam rất quan tâm đến đôi khuy măng xét này. Nhưng khi định tiếp tục, Tổng Giám đốc Hoàng bên cạnh đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, ra hiệu rằng vậy là đủ. Suy nghĩ một lúc, Du Khâm quyết định không tăng giá nữa. Đôi khuy măng xét rơi vào tay Hoắc Văn Thanh. Tổng Giám đốc Hoàng định sau buổi đấu giá sẽ đích thân mang khuy măng xét đến và gặp Hoắc Văn Thanh. Nhưng không ngờ buổi đấu giá chưa kết thúc thì hắn đã lặng lẽ rời đi. Như thể chỉ tiện ghé qua tham dự. Khi người đã đi, nếu nhắc đến việc đích thân mang đến thì có vẻ quá lộ liễu. Du Khâm không muốn làm việc này, nên quyết định bỏ qua. Nhưng ông Hoàng không dễ dàng từ bỏ cơ hội này. Ngày hôm sau, ông ta tìm đến Tô Nam, nhờ anh đi cùng nhân viên buổi đấu giá mang đôi khuy măng xét đến cho Hoắc Văn Thanh. Để tranh thủ làm quen, Tô Nam vô thức liếc nhìn Du Khâm, rồi nhận ra mình không nên. Anh không từ chối cũng không đồng ý, chỉ nói, tôi nghe nói địa chỉ của vị quý công tử này được giữ bí mật. Tôi không tiện đi theo. Sếp Hoàng cười, anh ta đã để lại địa chỉ cho phòng đấu giá. Chắc chắn không ngại người khác biết. Tôi đã dặn dò phòng đấu giá rồi. Cậu đi theo là không vấn đề gì. Từ khi Tô Nam bước vào, Du Khâm vẫn luôn giữ im lặng, không nhìn anh lần nào, hoàn toàn đồng ý với sắp xếp của ông Hoàng. Tiểu Tô à, cậu phải biết rằng hôm qua Hoắc Văn Thanh đã đấu giá chỉ mỗi tác phẩm của cậu. Bất kể anh ta chỉ tiện tay hay vì lý do nào khác, điều đó đã nâng giá trị của cậu lên rồi. Cậu đích thân mang đến, tiện thể cảm ơn, không phải là điều nên làm sao? Tổng Giám đốc Hoàng không hài lòng với sự im lặng của Tô Nam. Nếu có thể gặp mặt và làm quen, sẽ rất có lợi cho cậu và cho công ty sau này, đúng không? Hai câu này đã đẩy Tô Nam lên cao, khiến anh không đi thì thật sự quá không biết điều. Anh chỉ còn cách gật đầu đồng ý, nói rằng anh sẽ đi chuyến này. Ông Hoàng đưa cho anh một số điện thoại. Sau khi liên lạc, Tô Nam ngồi lên xe của nhân viên phòng đấu giá, cùng đi đến địa chỉ của Hoắc Văn Thanh. Đó là khu biệt thự cao cấp nổi tiếng Trang Viên Tử Uyển, nằm ở phía tây nam núi Sa Sơn. Núi non trùng điệp, yên tĩnh thanh bình, xe của người lạ khi vào phải qua mấy lớp kiểm tra. Thậm chí còn có cả kiểm tra an ninh. Ngay cả Tô Nam, người đã từng trải, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, bên trong biệt thự lại không có gì quá xa hoa. Từ sân vườn đến trang trí trong biệt thự đều rất khiêm tốn và trang nhã. Chỉ là hơi quá tĩnh mịch. Từ lúc vào đến giờ, ngoài người dẫn họ vào cửa, Tô Nam chỉ thấy một người làm vườn đang chăm sóc hoa và một con chó Golden Retriever lớn. Ngồi chờ trong phòng khách vài phút, khi người giúp việc mang trà đến, Tô Nam gặp lại quản gia mà anh đã từng gặp một lần. Quản gia nhẹ nhàng chào hỏi họ, nói rằng họ chỉ cần để lại đồ rồi có thể đi. Tô Nam không ngạc nhiên khi Hoắc Văn Thanh không xuất hiện. Ngoài kia có biết bao người muốn gặp hắn mà không có cơ hội. Còn anh, một nhà thiết kế nhỏ bé, được vào cửa đã là may mắn rồi. Làm gì có chuyện hắn ta ra gặp anh. Quản gia tiễn họ ra cửa, nhìn theo họ rời đi. Lúc quay người lại, Hoắc Văn Thanh đang cầm điện thoại đi xuống. Chuẩn bị xe, tôi cần đến công ty một chuyến. Quản gia gật đầu, dặn dò người chuẩn bị. Quay lại nói, vừa rồi phòng đấu giá đã mang đồ hôm qua đến. Là cậu Tô đích thân mang đến. Hoắc Văn Thanh dừng chân, nhìn về phía hộp trang sức trên bàn. Chính là cậu Tô đã vào nhầm phòng lần trước. Cậu chủ còn nhớ không? Quản gia cảm thán, không ngờ đôi khuy măng xét này lại là tác phẩm của cậu Tô. Thật là trùng hợp. Hoắc Văn Thanh không thay đổi sắc mặt, không có ngạc nhiên cũng không có vẻ nhận ra. Quản gia hiểu ra ngay, hỏi, hôm nay cậu sẽ đeo đôi này chứ? Không cần, mang áo khoác lại đây. Hoắc Văn Thanh nói, không lâu sau, quản gia mang áo khoác đến. Xe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc Bentley đen dài vừa ra khỏi cổng không bao lâu. Quản gia lại cười cảm thán. Thật trùng hợp, cậu Tô còn chưa đi xa. Hoắc Văn Thanh ngồi ở ghế sau không ngẩng đầu, dường như không quan tâm đến điều này. Cho đến khi xe giảm tốc độ có xu hướng dừng lại, hắn mới rời mắt khỏi laptop, nhìn về phía trước. Ồ, hóa ra là không thể đi xa được. Quản gia nói, xem ra là xe hỏng rồi. Đúng vậy, chiếc xe mà Tô Nam ngồi đã bị hỏng. Không rõ có vấn đề gì xảy ra. Xe đột nhiên bị trục trặc, không thể di chuyển. Tài xế cố gắng xoay sở vài lần nhưng xe đã hoàn toàn hỏng. Lại chiếm cả làn đường đối diện, chắn ngang giữa đường. Tài xế vừa kiểm tra xe, vừa gọi điện báo hỏng. Tô Nam đứng ở lề đường, tay cầm vali ra nhỏ, tay kia dùng điện thoại gọi xe, áo vest cởi ra vắt trên cánh tay trái. Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh dừng lại trên người thanh niên dưới ánh nắng mặt trời, ngưng lại vài giây, cho đến khi quản gia lên tiếng. Cậu Tô hình như đang vội. Cậu chủ, cậu có muốn cho cậu ấy đi nhờ một đoạn không? Hoắc Văn Thanh không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống đống tài liệu. Quản gia hiểu ý, lập tức lái xe tiến về phía Tô Nam. Ngoài việc mang khuy măng xét đến cho Hoắc Văn Thanh, Tô Nam còn hẹn gặp bà Đỗ, vừa là giao hàng cho bạn của bà, vừa để cho bà xem bản phác thảo đã chỉnh sửa. Bị trễ thế này, anh sợ sẽ làm khách hàng không vui. Khi đang lo lắng chuẩn bị đi bộ xuống núi, chiếc Bentley biển số Bắc Kinh đã dừng lại trước mặt anh. Quản gia từ ghế lái bước xuống, mỉm cười nói, cậu Tô, cậu chủ bảo tôi đến hỏi xem cậu có cần giúp đỡ không. Trong mắt Tô Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi. Quản gia nói, ở đây thì không gọi được xe đâu. Tô Nam nhìn về phía xe, cửa kính đen hoàn toàn che khuất bên trong. Sau khi do dự, người quản gia bước tới và mở cửa ghế sau. Cậu Tô, xin mời lên xe. Lúc này, Tô Nam thấy được người bên trong. Hoắc Văn Thanh đang ngồi trong xe, cúi đầu xem tài liệu, không nhìn anh lấy một cái. Thái độ hoàn toàn thờ ơ. Cảm ơn. Tô Nam cảm ơn, cúi người bước lên xe, ngồi ở vị trí gần cửa sổ đối diện với Hoắc Văn Thanh. Vừa lên xe, anh đã ngửi thấy một mùi hương rất tươi mát, hòa lẫn trong không khí hơi se lạnh, giống như hương thơm của rừng tuyết tùng vào buổi sáng mùa thu, giúp làm dịu đi cái nóng bên ngoài. Sau khi xe bắt đầu lái, Hoắc Văn Thanh vẫn luôn cúi đầu xem tài liệu, coi Tô Nam như không khí. Tô Nam do dự một chút, rồi chủ động mở lời. Cảm ơn ngài Hoắc đã giúp đỡ. Hoắc Văn Thanh nghe thấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Nam 2 giây, rồi lại cúi xuống. Không có gì, Tô Nam nói, đưa tôi đến nơi có thể gọi được xe là được rồi. Hoắc Văn Thanh không nói gì, quản gia phía trước liếc nhìn gương chiếu hậu cũng không nói gì. Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh, không gian trong chiếc Bentley kéo dài rất rộng, ghế ngồi đều được chế tạo đặc biệt. Tô Nam và Hoắc Văn Thanh ngồi chéo góc, nhưng thực tế khoảng cách không xa lắm, bởi chân của Hoắc Văn Thanh thật sự rất dài, Tô Nam cảm thấy rằng hắn đã chọn chiếc Bentley kéo dài này có lẽ là vì nếu không kéo dài thì chân Hoắc Văn Thanh sẽ không duỗi được thoải mái. Đầu thu ở Ma Đô trời vẫn còn nóng. Tô Nam dù chỉ đứng dưới nắng hơn 10 phút nhưng trán và cổ đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Cảm giác những giọt mồ hôi lăn xuống có chút ngứa. Tô Nam nhíu mày, đang do dự không biết có nên hỏi Hoắc Văn Thanh xin khăn giấy hay không thì hắn ta như nhận ra sự lúng túng của anh. Giơ ra một chiếc khăn tay, Tô Nam hơi ngạc nhiên. Khăn tay là vật rất cá nhân. Hơn nữa, anh lại dùng để lau mồ hôi. Họ thậm chí còn không quen biết. Tô Nam do dự không biết có nên nhận hay không. Hoắc Văn Thanh không rút tay về, cũng không nói gì, cứ giữ tay như vậy vài giây rồi mới ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt vẫn là sự bình tĩnh lạnh lùng, nhưng lời nói lại hơi mang ý ra lệnh. Cầm lấy, Tô Nam nhớ đến mẩu thuốc lá bọc trong khăn tay bị ném vào thùng rác vài ngày trước. Đối với vị công tử nhà giàu này, khăn tay có lẽ cũng giống như khăn giấy, là đồ dùng một lần. Thế nên Tô Nam đưa tay nhận lấy, nói, cảm ơn, Hoắc Văn Thanh đáp, Tô Nam đã nhận rồi thì không nghĩ nhiều nữa, dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ. Chất liệu mềm mại rất dễ chịu, cho thấy chiếc khăn này không rẻ. Khi anh vừa định bỏ tay xuống, Hoắc Văn Thanh đột nhiên lên tiếng, bên cạnh con, Tô Nam ngớ người. Theo phản xạ lau qua bên cạnh một lần nữa, ánh mắt của Hoắc Văn Thanh vẫn dừng lại ở cổ của anh. Hôm nay Tô Nam mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, làm tôn lên cổ anh thêm phần thon dài. Khi anh nâng cằm lên, làn da từ cằm đến yết hầu ánh lên chút nước. Anh không biết những hành động tưởng chừng như vô tình của mình lại có thể tạo nên hình ảnh đầy mê hoặc trong mắt người khác. Lau xong, anh lại lễ phép nói lời cảm ơn. Hoắc Văn Thanh bình tĩnh nhìn đi nơi khác, nói một câu cứng nhắc, chỉ biết nói cảm ơn thôi sao? Tô Nam lại sững sờ, sau đó lịch sự mỉm cười, dĩ nhiên là không, chỉ là hiện tại ngoài lời cảm ơn bằng miệng ra, hình như tôi cũng không thể làm gì khác để bày tỏ lòng biết ơn. Hơn nữa, anh cũng không cần lời cảm ơn của tôi. Khăn tay mua mới chắc cũng không có cơ hội trả lại. Tô Nam thầm nghĩ, vậy sao? Hoắc Văn Thanh nói, cậu Tô không phải đã đích thân mang khuy mang xét đến sao? Cách nói của đối phương có vẻ như chỉ là buột miệng. Nhưng Tô Nam lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Cảm thấy Hoắc Văn Thanh phần nào đang ám chỉ anh. Vốn dĩ sau khi kết thúc phiên đấu giá, những món đồ này đều do nhân viên của phòng đấu giá mang đến. Tô Nam thậm chí còn không tham dự buổi đấu giá, vốn không cần phải đích thân đến đây. Tô Nam vội vàng lên tiếng, đây là công việc của tôi, nên làm mà. Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh lướt qua chiếc vali màu đen đặt bên cạnh Tô Nam, giống hệt chiếc đựng khuy măng xét. Có lẽ bên trong cũng chứa đồ trang sức gửi cho người khác. Hoắc Văn Thanh thu hồi ánh mắt, quay đầu không nhìn anh nữa. Tô Nam cảm thấy hình như đối phương đang bị chọc giận. Chắc vẫn nghĩ mình có ý đồ khác. Tô Nam bất lực, nghĩ thầm sau này những chuyện thế này nếu có thể tránh được thì tốt hơn. 5 phút sau, cảnh vật ngoài cửa sổ từ bóng cây rừng vàng biến thành đường phố thành thị. Quản gia dừng xe ở một nơi thuận tiện để bắt taxi. Tô Nam mở cửa xe bước xuống, lại lần nữa cảm ơn Hoắc Văn Thanh, đồng thời theo thói quen nói thêm một câu, tạm biệt. Không ngờ, Hoắc Văn Thanh nhìn anh rồi đáp lại, tạm biệt, sau đó cửa xe đóng lại, chiếc Bentley màu đen hòa vào dòng xe và biến mất. Câu, tạm biệt, này không để lại gì trong lòng Tô Nam. Anh chỉ nghĩ rằng đó là lời chào lịch sự đối với một người sự giáo dục tốt như là đối phương. Nhưng không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, họ thực sự gặp lại nhau. Tô Nam cũng vì thế mà có cơ hội trả lại Hoắc Văn Thanh một chiếc khăn tay mới. Cách chương.